Lâm đại ca, phương pháp dung hồn này có thể đạt được bao nhiêu sức mạnh yêu thù? Đúng lúc này, một âm thanh hơi sợ hãi bỗng vang lên. Chủ nhân của âm thanh này là Trì Kinh, cũng là người trẻ nhất, nhỏ tuổi nhất, trông rất yếu đuối. Ít nhất là 4-5 thành. Lâm Tịch ôn hòa nhìn thiếu niên yêu tộc lễ phép này, kiên nhẫn giải thích. Nhưng mà sức mạnh này không phải là gia tăng độ dày hồn lực, mà là sức mạnh gia tăng lên. Hơn nữa, điều quan trọng nhất chính là phương pháp này tựa như trong cơ thể ngươi nuôi một con tiểu yêu thú. Khi tu vi hồn lực tăng lên, sức mạnh này cũng sẽ gia tăng tương ứng. Trì Kinh nghe rõ, nhưng hắn ta lại không khiếp sợ quá nhiều, ngược lại còn mở miệng hỏi. Tựa như đang muốn xác minh suy đoán của mình, vậy có phải là chỉ cần đảm bảo yêu thú không chết, cho dù hiện giờ không có khả năng dung hồn, sau này đủ khả năng rồi, vẫn có thể dung hồn được đúng không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 746, bằng hữu AS. Lâm Tịch chăm chú nhìn thiếu niên yêu tộc có vẻ ngoài rất nhu nhược này, từ khuôn mặt e sợ của đối phương mà hắn có thể suy đoán được điều gì đấy. Nên hắn kinh ngạc hỏi, ngươi có phương pháp khiến con hải yêu vương nà có thể sống, không chết ư? Dưới ánh mắt tò mò của Lâm Tịch, Trì Kinh hơi e lẹ, khẽ cúi thấp đầu, nói, đúng vậy, ta có thể sử dụng ký cư thảo. Trì Túc ngẩn người, bất giác lên tiếng, ta có hạt giống ký cư thảo. Trì Kinh nhìn hắn, cười nói, ta biết ngươi có hạt giống ký cư thảo. Ngươi có thể sử dụng ký cư thảo từ khi nào? Trì Túc quán chú hồn lực vào trong cái cây kỳ lạ của mình, rồi lấy ra một hạt giống màu đen rất nhỏ, đồng thời hỏi Trì Kinh. Trì Kinh nhẹ giọng nói, được 2 tháng rồi. Cuộc nói chuyện như vậy tất nhiên đã khơi dậy sự tò mò của Lâm Tịch. Hắn nhìn hạt giống rất nhỏ trong tay Trì Kinh, hỏi, ký cư thảo có tác dụng gì? Mà cách điều khiển cây cối của mỗi người các ngươi không giống nhau sao? Câu hỏi này đối với người tu hành thành lục giã là một câu hỏi vô cùng ngu ngốc. Nhưng sau khi trải qua đại chiến sinh tử vừa rồi, cách nhìn của những người tu hành yêu tộc này đối với Lâm Tịch và Nam Cung Vĩ Ương đã hoàn toàn thay đổi. Mà khi nhìn thấy những chiêu thức tấn công của Nam Cung Vĩ Ương và Lâm Tịch, những người tu hành yêu tộc vốn rất kiêu ngạo này cũng hiểu được thế giới tu hành bên ngoài hoàn toàn khác với thế giới bọn họ. Tựa như những thứ họ cho rằng rất huyền ảo, nhưng đối với người bên ngoài đó lại là thứ rất bình thường. Ký cư thảo là loài thực vật hấp thu máu thịt của yêu thú để làm chất dinh dưỡng, nhưng sẽ khiến yêu thú ngủ say rất lâu, không chết đi. Chỉ Vũ Âm đi tới trước, đưa 7 viên bảo thạch đang lóng lánh ánh sáng cho Lâm Tịch. Đồng thời giải thích, mỗi một gốc cây đều có nguyên khí đặc biệt của riêng mình, chúng ta muốn câu thông cần phải có cơ hội, cũng có khi không làm được. Cho nên, ít thì nhiều loại, nhiều thì mấy chục loại, mỗi tộc nhân chúng ta đều có loại cây mình am hiểu, chứ không có ai có thể ngự sử toàn bộ cây cối trong rừng cả. Lâm Tịch nhận lấy 7 viên bảo thạch, cảm thấy bọn chúng không khác gì mấy viên đá cuội bình thường, tiếp đấy nói cách khác. Những người tu hành có thể ngự sử cây cối trong tộc các ngươi cũng chỉ có thể sử dụng nhiều nhất mấy chục loại, tựa như sử dụng mấy chục hồn binh đúng không? Chỉ Vũ Âm gật đầu. Trong những yêu tộc đang ở đây, người tu hành yêu tộc có hàm râu quay nón, bây giờ mới hơi xấu hổ lên tiếng, thực yêu hoa của ta chỉ có thể cận chiến, nên lúc trước vẫn không thể chiến đấu với mọi người. Thứ lợi hại nhất của thực yêu hoa của ngươi là chất lỏng đúng không? Ta thấy chỉ sợ ngay cả áo giáo, nó cũng có thể ăn mòn được. Lâm Tịch nhìn người tu hành có hàm râu quay nón dọc đường đi rất ít khi nói này, mỉm cười, ta còn không biết tên của ngươi. Người tu hành có hàm râu quay nón gật đầu, đáp, ta tên Trì Hoa. Lâm Tịch bất giác cười khẽ, bởi vì hắn ta không thể không liên tưởng tên của người tu hành yêu tộc này với một người con gái ôn nhu. Trì Túc tươi cười. Nhìn Lâm Tịch đang cười khẽ, giải thích, ta nghe trí giả nói có rất nhiều nơi ở Vân Tần các ngươi có tập tục cho trẻ nít chọn vật để đoán tương lai, thành lục giá chúng ta cũng có tập tục tương tự. Điều khác nhau chính là sau khi chúng ta được sinh ra 100 ngày, sẽ cử hành một loại nghi thức, xem thử đứa trẻ đó thích loại cây nào nhất. Nếu như trẻ nít bắt được loại cây nào, Thường thường đó sẽ là loại cây đầu tiên trẻ nít câu thông được sau này. Thành Lục Giá chúng ta cũng có tập tục lấy loại cây đầu tiên trẻ nít chọn để đặt tên cho đứa trẻ đó. Cái này rất giống năng lực trời sinh. Lâm Tịch tỏ vẻ hiểu rõ, gật đầu. Sau đấy nhìn Trì Vũ Âm và Trì Tiểu Dạ, tên của các cô cũng có liên quan đến tập tục này sao? Trì Vũ Âm gật đầu, nói, khi đó ta chọn Vũ Âm Tiêu, còn nàng ta bắt được Tiểu Dạ Thảo. Còn ngươi thì sao? Lâm Tịch nhìn thoáng qua Trì Túc, sau đấy lại nhìn Trì San, nói, ta thấy hình như các ngươi thường phối hợp chiến đấu với nhau. Trì San là linh cảm giả trong tộc chúng ta. Nàng ta cũng là một trong những người có thể câu thông với nhiều cây cối nhất. Đến bây giờ đã hơn 70 loại rồi, mà phần lớn đều là cây cối có thể chiến đấu được. Trì Vũ Âm nghiêm mặt lại, nói, Trì Túc là linh chủng giả, hắn có thể câu thông với gỗ Túc Sam, giúp bảo tồn được nhiều hạt giống. Có lẽ vì cảm thấy chưa giải thích cặn kẽ, nên Trì Vũ Âm lại bổ sung, linh cảm giả và linh chủng giả đều là người có thể chất tu hành đặc biệt trong tộc chúng ta, vô cùng thưa thớt. Có rất nhiều hạt giống vừa rời khỏi cơ thể mẹ, hoặc là trong điều kiện không có vật chứa đựng, sẽ nhanh chóng chết đi. Linh chủng giả có thể lợi dụng nguyên khí của gỗ Túc Sam, giúp cho hạt giống được bảo tồn trọn vẹn. Cho nên, tổ hợp linh chủng giả và linh cảm giả luôn là mạnh nhất trong tộc chúng ta. Cho dù là trọng kỵ quân mấy ngàn, cũng chưa chắc là đối thủ của các ngươi. Lâm Tịch bất giác cảm thán, ta có thể đào tạo pháp tinh đằng như Trì Tiểu Dạ. Trì Vũ Âm nhìn Lâm Tịch, nói, ta sẽ về Vân Tần với các ngươi. Còn muội nữa, Trì San đã vô cùng mệt mỏi bỗng nhiên lên tiếng, giọng nói đầy chân thành và kiên định. Trì Mang và mấy người Trì Túc liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấu được tâm ý của đối phương. Mặc dù bọn họ không lên tiếng, nhưng tất cả đều mỉm cười nhìn Lâm Tịch. Còn ta nữa, bởi vì bọn họ không lên tiếng, cho nên một âm thanh run rẩy nhưng lại đầy sợ hãi bất giác trở nên rõ ràng vô cùng. Chủ nhân của giọng nói này chính là Trì Kinh. Đừng xem thường hắn. Trì Vũ Âm chân thành nói, hắn là người ngự ong trong Thành Lục Giá chúng ta. Người ngự ong? Lâm Tịch ngẩn người, sau đấy mới hiểu được, giật mình hỏi, là người có thể điều khiển ong thiên ngọc trong phong tháp? Đúng vậy. Có lẽ vì sợ Lâm Tịch từ chối mình, nên Trì Kinh nhanh chóng nói, ta có thể xây dựng phong tháp, điều khiển ong thiên phong. Chỉ là ong thiên phong ta mang theo điều bị Hải Yêu Vương giết chết, nên bây giờ ngươi không thể nhìn thấy được. Lâm Tịch nói ra đúng hai chữ. Các tộc nhân này của ta sẽ nhanh chóng giúp ngươi xây dựng được một đội quân rắn mối khổng lồ. Có phải ngươi cảm thấy mình đã là một đại nhân vật, chỉ cần hô to một tiếng là sẽ có nhiều người dương cao ủng hộ, đúng hay không? Chỉ Tiểu Giả hoàn toàn thanh tĩnh lại, nhìn Lâm Tịch đang sững sờ, bất giác nhẹ giọng cười trêu. Lâm Tịch nghe thấy câu nói đùa vui của Trì Tiểu Dạ, nhưng lại không nói giỡn như những lúc trước, mà là chân thành lắc đầu, nhẹ giọng đến mức chỉ hai người nghe thấy, nói, hoàn toàn không có, bởi vì ta biết bọn họ giúp ta không phải vì ta hay Nam Cung Vĩ Ương lợi hại, mà là vì bọn họ đã coi ta là bằng hữu. Trong khi Trì Tiểu Dạ trầm mặc vì câu nói của Lâm Tịch, Nam Cung Vĩ Ương đã chậm rãi mở mắt. Hồn lực trong cơ thể nàng bây giờ vẫn trống không, mà sau khi đối chiến với Hải Yêu Vương, nàng đã bị thương không ít. Nhưng cho dù không có nhiều hồn lực dao động quanh người nàng, ngay khi nàng mở mắt ra, xung quanh người nàng lại có thêm một luồng khí tức thâm trầm như biển sâu. Tựa hồ như chỉ cần nàng nguyện ý, dưới chân nàng sẽ lập tức có một vùng biển sâu và mênh mông. Lâm Tịch biết rằng đây chính là khí tức tự nhiên do nàng phát ra. Sau khi dung hồn thành công, vị thiếu nữ thánh sư có khuôn mặt non nớt này vốn là một trong những thánh sư mạnh nhất. Sau khi dung hồn thành công, nàng sẽ bước vào hàng ngũ của những cường giả lúc trước như Văn Nhân Thương Nguyệt hay Cốc Tâm Âm, siêu thoát khỏi phạm vi thánh sư bình thường. Cho dù là những thánh sư trong Hoàng Thành Trung Châu như Ảnh Tử, nhưng nếu như chiến đấu với nàng, sợ rằng chưa thể tiếp được một chiêu. Tuy nhiên, khi nhìn vào Nam Cung Vĩ Ương đang chậm rãi mở mắt, Lâm Tịch lại không cảm thấy mừng rỡ. Trong một khoảng thời gian vô cùng ngắn ngủi mà đám người Trì Vũ Âm không thể cảm nhận được, Thật ra Lâm Tịch đã làm thử vài chuyện. Hắn đã kiểm tra được rằng mình không thể nào dung hồn được. Cũng không phải vì cảnh giới của Hải Yêu Vương quá cao so với hắn, nên hắn không thể chiến thắng ý chí của Hải Yêu Vương được. Mà khi thử dung hồn, không biết vì sao thân thể của hắn lại kháng cự. Tựa hồ trí óc của hắn vào lúc đó đã bị một sức mạnh mạnh mẽ khác chiếm lấy. Đó là một biển sâu màu vàng ẩn chứa sức mạnh hủy diệt, mạnh mẽ vô cùng. Cũng nhờ vậy mà hắn đã xác nhận được suy đoán lúc trước của mình. Tự ý này mà nói, Lâm Tịch có thể đoán được trong huyết mạch của Trưởng Tôn Thị, có lẽ còn ẩn chứa sức mạnh huyết mạch của một loại yêu thú vô cùng mạnh mẽ. Việc suy đoán Trưởng Tôn Thị nửa người nửa yêu, hay là yêu thú tiến hóa thành, có lẽ không quan trọng. Điều Lâm Tịch quan tâm chính là sau trận đại chiến ở Lăng Bích Lạc, hắn bất ngờ có được sức mạnh có thể sử dụng tia chớp màu vàng, tựa như Hoàng Đế Vân Tần. Đó vốn không phải là kỳ tích hay dị biến, mà là trong khoảnh khắc đó, Trưởng Tôn Vô Cương đã chủ động dung hồn với hắn. Trưởng Tôn Vô Cương biết rằng mình phải chết, nhưng hắn hy vọng Lâm Tịch có thể tiếp tục sống, nên trước khi chết, hắn đã chủ động dung hồn với Lâm Tịch. Bởi vì hắn coi Lâm Tịch là bằng hữu của mình. Hơn nữa, vào lúc này Lâm Tịch còn hiểu được một ý khác của Trưởng Tôn Vô Cương. Đó cũng là một thỉnh cầu. Khi trước Lâm Tịch đồng ý với Trưởng Tôn Vô Cương, cố gắng coi Hoàng Đế Vân Tần là phụ thân của Trưởng Tôn Vô Cương, thỉnh cầu Lâm Tịch hãy thông cảm cho tâm tình một người cha mất con. Sức mạnh có thể kích thích và sử dụng tia chớp màu vàng chính là một sự báo đáp của Trưởng Tôn Vô Cương đối với Lâm Tịch. Lâm Tịch hiểu toàn bộ, thậm chí trong trí óc hắn hiện giờ đã xuất hiện ánh mắt của Trưởng Tôn Vô Cương vào lúc thỉnh cầu mình. Hắn cũng rất muốn nhượng bộ, cố gắng thực hiện được thỉnh cầu của bằng hữu của mình. Chỉ là Trưởng Tôn Vô Cương có biết được Học viện Thanh Loan và Đế quốc Vân Tần đang xảy ra chuyện gì hay không ngờ tê. Liệu hắn có biết một Hoàng Đế Vân Tần, phụ thân của hắn, một người trong mắt hắn là thánh minh vì dân vì nước, giờ đã biến thành người như thế nào không? Hắn cảm thấy nếu như Trưởng Tôn Vô Cương còn sống, hẳn hắn ta cũng lựa chọn giống như mình. Thật xin lỗi. Cho nên, Lâm Tịch trầm mặc, thầm nói lời xin lỗi với bằng hữu đã mất của mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 747, đàm phán. Ars, rừng cổ yêu và thành lục giá tựa như là một mảnh đất thanh tịnh trên thế gian này. Nếu như ở chỗ này, con người rất dễ dàng quên đi thời gian, tựa hồ toàn bộ thế giới đang rất yên tĩnh, thái bình. Nhưng ở Vân Tần, ở Đại Mãng, có rất nhiều chuyện lớn đang diễn ra, hoặc sắp diễn ra. Một cuộc đàm phán đang được tiến hành tại núi Thiên Hà. Đây đã là lần đàm phán thứ 12 sau khi Vân Tần và Đại Mãng quyết định ngưng chiến nghị hòa. Một cuộc đàm phán liên quan đến sinh tử của vô số người giữa hai nước như vậy, giống như là một trận chiến giằng co vô cùng gian khổ, khiến người tham dự vô cùng mệt mỏi. Cho nên, cho dù là quan lớn hay là người tu hành bên Đại Mãng, ai nấy cũng tỏ ra nôn nóng và vô cùng mệt mỏi. Sau khi Văn Nhân Thương Nguyệt bị Lâm Tịch giết chết, tướng lãnh cao cấp nhất hiện giờ của bảy lộ quân Đại Mãng chính là Tư Đồ Ngôn Đình. Hiện giờ, vị thống soái này đang sầm mặt lại, nhìn danh thần Vân Tần Lưu Học Thanh với ánh mắt âm trầm, bởi vì hắn ta không biết ngày hôm nay, tên danh thần Vân Thần rõ ràng không phải là người tu hành này, đã vô cùng mệt mỏi vì nhiều ngày lặn lội đường xa, nhưng ánh mắt lại lấp lánh ánh sáng cơ trí và kiên định, sẽ đưa ra điều kiện như thế nào. Trong mười mấy lần đàm phán lúc trước, đối với Đại Mãng, những điều kiện do danh thần Lưu Học Thanh đưa ra, cũng chính là quan lớn Vân Tần hiện nay được rất nhiều quan viên ủng hộ. Căn bản không thể dùng hai chữ khuất nhục để hình dung, mà phải diễn tả bằng hai chữ trêu chọc. Những điều kiện mà Vân Tần đưa ra hoàn toàn không giống như núi Thiên Hà còn đang bị đại quân Đại Mãng chiếm đóng, mà tựa như đối phương đang tiến quân thần tốc, một đường tiến thẳng tới vương thành Đại Mãng, sau đấy nói ra điều kiện. Không thể chắt thành ma đàn cho Vân Tần các ngươi. Đại Mãng chúng ta có thể tiếp nhận điều kiện cuối cùng, chính là nhượng suất 50 dặm biên giới sau núi Thiên Hà, làm điều kiện để nghị hòa hai bên. Người đang lên tiếng chính là quốc sư Đại Mãng, đại học sĩ Sa Ý Hải. Vị học sĩ có làn da ngăm đen này, cho dù là xét về học thức hay quan trường,

sao các ngươi biết ta ở đây? Diệp Vong Tình nhìn lão ta, nói, trong lần học viện đại loạn, Lam Đại Tiên Sinh đã xuất hiện ở học viện, tới Sơn Cốc thí luyện, dẫn La Tiền Bối đi. Từ đó học viện luôn biết hành tung của Lam Đại Tiên Sinh ngài, chỉ là mọi người đều cho rằng Lam Đại Tiên Sinh không còn trên thế gian nữa, mà Lam Đại Tiên Sinh luôn ẩn cư sâu trong rừng núi, nên Hạ Phó Viện Trưởng cho rằng không cần phải quấy nhiễu ngài nữa, ông ta đã chết. Lão già được Diệp Vong Tình gọi là Lam Đại Tiên Sinh lạnh lùng đặt bình trà trong tay lên chiếc bàn đá trước mặt mình, vô tình cắt đứt lời Diệp Vong Tình đang nói. Lần trước ta tới học viện Thanh Loan, đã khẳng định ông ta không thể sống qua mùa hè năm nay. Nếu như ông ta cho rằng không cần thiết phải quấy nhiễu ta nữa, vậy bây giờ tại sao học viện Thanh Loan lại tới tìm ta? Hơn nữa, ngươi không phải là người của học viện Thanh Loan, chỉ là hậu bối của một Diệp gia có quan hệ sâu xa tới Trương viện trưởng. Lam Đại Tiên Sinh không hề che giấu sự bực bội trong lòng mình, tỏ ý không muốn bị người khác làm phiền. Sau khi buông bình trà xuống, có một tia sát ý từ trong lòng bàn tay lão ta thấm ra ngoài, truyền xuống đầm nước sâu lạnh trước mặt, khiến cho trên mặt nước xuất hiện một đường thẳng dài, giống như một thanh kiếm được đặt trên mặt nước. Đây là một cảnh giới rất đáng sợ, nhưng thần sắc của Diệp Vong Tình lại không hề thay đổi. Đối mặt với sự bực bội và câu hỏi của lão già cùng thời đại với Trương viện trưởng này, hắn ta chỉ bình tĩnh nói bốn chữ, học viện gặp nạn. Lam Đại Tiên Sinh trầm mặc một hồi, chậm rãi xoay người, sau đó nhìn Diệp Vong Tình nói, trưởng giáo núi luyện ngục muốn tới Vân Tần. Lão già từng sống cùng một thời đại với Hạ Phó viện trưởng này thật sự đã lâu lắm rồi không quan tâm đến thế gian, nên mới có câu hỏi như vậy. Nhưng chỉ sau một khoảng thời gian ngắn ngủi, lão ta đã đoán được đáp án. Xét theo nhiều mặt, ngoại trừ sức mạnh đáng sợ của mình ra, lão già này là một trong những người hiểu rõ thực lực của học viện Thanh Loan nhất. Trong mắt lão ta, điều có thể khiến học viện Thanh Loan gặp phải tình cảnh nguy hiểm, cũng chỉ có thể là kẻ thù mà tất cả mọi người đã phải đối mặt từ ngày đầu Vân Tần lập quốc, trưởng giáo núi luyện ngục. Đối mặt với lão già đáng sợ này, Diệp Vong Tình vẫn rất bình tĩnh. Hắn trả lời vô cùng đơn giản, học viện Thanh Loan và trưởng giáo núi luyện ngục sẽ quyết chiến ở núi Thiên Hà. Lam Đại Tiên Sinh khẽ cau mày, không hỏi lý do, chỉ nói, so với bất kỳ ai trong chúng ta, lão ta càng tiếc mạng hơn, chưa chắc sẽ đến núi Thiên Hà. Diệp Vong Tình lắc đầu, nói, bất cứ ai cũng sẽ thay đổi. Như Lam Đại Tiên Sinh ngài cũng thay đổi, chỉ cần có đồ vật hấp dẫn lão ta, hắn sẽ xuất hiện ở núi Thiên Hà. Đây chính là kết quả mà các lão sư ở sau học viện đã suy đoán. Thần sắc tức giận xuất hiện trong đôi mắt của Lam Đại Tiên Sinh. Lão ta đồng ý với cách suy luận của Diệp Vong Tình, nhưng giọng điệu và ẩn ý trong câu nói của Diệp Vong Tình vừa nói với lão ta lại khiến lão ta không thích hơn. Cho nên học viện cho rằng ta là một trong những nguyên nhân hấp dẫn lão ta. Lão ta lạnh lùng và tức giận mà nở nụ cười. Đây cũng là nguyên nhân ngươi đến đây. Diệp Vong Tình vờ như không nhìn thấy thần sắc thay đổi của Lam Đại Tiên Sinh. Nói, học viện muốn mời Lam Đại Tiên Sinh ngài ra tay. Lam Đại Tiên Sinh bình tĩnh lại. Bình tĩnh đến mức cả người giống như một thanh trường kiếm lạnh lẽo vô tình. Năm xưa ta rời khỏi học viện là vì bất đồng ý kiến với Trương viện trưởng, học viện đã không còn là học viện của ta nữa, nên ta sẽ không ra tay. Lão ta nhìn Diệp Vong Tình, nói một câu này, sau đấy hờ hững bổ sung, mà tướng thần Lâm Tịch còn quá non nớt, ta không cho rằng hắn và học viện Thanh Loan sẽ thắng trận chiến này, nên ta sẽ không đi tự sát. Diệp Vong Tình hơi thất vọng, nhưng đôi mắt hắn ta càng sáng ngời hơn, nên hắn khom người, kiên định nói, bởi vì Lâm Tịch còn cách thánh sư rất dài, nên trưởng giáo núi luyện ngục mới có thể xuất hiện ở núi Thiên Hà. Nếu như ngài không muốn thay học viện ra tay, vậy mời ngài trả kiếm lại cho học viện. Tại sao ngươi dám nói như vậy trước mặt ta? Lam Đại Tiên Sinh không tàn phát sát ý, nhưng khí tức của lão ta thay đổi. Tâm ý bây giờ đã không còn sự bực dọc hay giận dữ, mà chính là sát ý thật sự. Một thanh cổ kiếm bạch ngọc, được vỏ kiếm bao lại bên ngoài, chậm rãi từ bàn trà bên cạnh lão ta bay lên. mặc dù Diệp gia các ngươi có chút quan hệ với ta ở Lăng Trụy Tinh, mặc dù tên người là Vong Tình, cùng tên với thanh kiếm Vong Tình trong tay ta, nhưng ngươi nói những lời này trước mặt ta, ta vẫn không lưu tình mà giết ngươi. Ta là người Vân Tần. Đối mặt với câu nói của Lam Đại Tiên Sinh và việc bất cứ lúc nào lão ta cũng có thể ra tay, Diệp Vong Tình lại tươi cười, mang theo chút kiêu ngạo mà chậm rãi nói, Trương viện trưởng và những tiền bối các ngài đã mất nhiều năm như vậy, giúp cho phần lớn mọi người và đế quốc Vân Tần này hùng mạnh, nhưng bây giờ ngài lại hỏi ngược ta vì sao ta dám làm vậy ư? Ngài đã từng gặp qua nhiều người tu hành giống như thiên nhân kiếm Hạ Bạch Hà của học viện tiên nhất, cũng từng thấy nhiều quân nhân bình thường dùng thân thể của mình để tiêu hao hồn lực của người tu hành quân địch. Điều gì khiến ngài nghĩ rằng chúng ta không dám đối địch với trưởng giáo núi luyện ngục? Diệp Vong Tình mỉm cười nhìn lão già mặc bộ trường bào cũ kỹ của học viện, nói tiếp, nếu như chúng ta đã dám đối địch với trưởng giáo núi luyện ngục, tại sao ta không dám lấy kiếm của ngài? Lam Đại Tiên Sinh đã sớm là kiếm sư đáng sợ nhất Vân Tần, thậm chí là một người đủ ảnh hưởng đến vận mệnh của học viện Thanh Loan. Sao lão ta có thể dễ dàng tha thứ cho sự khiêu khích của một hậu bối? Khi Diệp Vong Tình còn chưa nói xong, chuôi cổ kiếm bạch ngọc bên người lão ta đã bắt đầu ra khỏi vỏ. Một luồng kiếm ý khó tưởng tượng được, đủ để chặt đứt cảm giác của người tu hành, thậm chí khiến người ta cảm thấy tâm tình của mình cũng bị chặt đứt, bắt đầu khuếch tán khắp không trung. Nhưng thanh kiếm của lão ta vừa mới rời khỏi vỏ khoảng một tấc, đã trở về trong bao. Bởi vì trong tầm mắt lão ta bắt đầu xuất hiện không ít bóng người màu đen sơ xác tiêu điều. Những bóng người màu đen này tản phát khí tức thiết huyết, xua tan đi tầng tầng sương mù màu trắng. Những bóng người màu đen này tạo thành một tường rào, bao quanh Diệp Vong Tình vào bên trong hắc kỳ quân của Cố Vân Tĩnh. Khi cổ kiếm đã về lại trong bao, đôi mắt lạnh nhạt của lão ta xuất hiện thần sắc vô cùng phức tạp. Lão ta nhận ra lai lịch của những bóng người màu đen này. Lão tự tin mình có thể giết chết 200 người tu hành có tu vi ngang với những người mặc giáp đen này. Nhưng lão ta thật sự không dám tin mình có thể giết chết 200 hắc kỳ quân được võ trang đầy đủ, chuẩn bị ra tay. Mặc dù Cố Vân Tĩnh đã chết trận, nhưng một đội hắc kỳ quân như vậy vẫn có thể sánh ngang với sức mạnh của Cố Vân Tĩnh, cũng chính là tài phú lớn nhất mà Cố Vân Tĩnh để lại cho Vân Tần. Lão ta trầm mặc một hồi, đưa thanh cổ kiếm đã về lại trong bao cho Diệp Vong Tình. Nếu như là mấy chục năm trước, mặc dù đối mặt với hắc kỳ quân và Diệp Vong Tình, lão ta vẫn sẽ ra tay. Nhưng Diệp Vong Tình nói không sai, con người sẽ thay đổi. Nhiều năm như vậy, lão ta thậm chí còn tiếc mạng hơn cả trưởng giáo núi luyện ngục. Cho nên, sau khi đã cho kiếm về lại trong bao, lão ta sẽ không liều mạng nữa. Thanh kiếm này nhất định phải giao cho Diệp Vong Tình, để cho Diệp Vong Tình mang tới núi Thiên Hà, đối mặt với người đáng sợ nhất thế gian kia.